Đơn Minh căm giận, hằn học nói: "Thật là tức chết đi được, phá vây không thành, lại còn bị lão tặc chiếm mất căn cứ, lão phu không chịu nổi nữa rồi." Triệu Sĩ Mẫn mỉm cười nói: "Mình chiếm của lão, lão chiếm lại, thế là công bằng rồi, có gì đâu mà Đơn bá bá phải cáu kỉnh. Tạm thời chúng ta ẩn nhẫn lên phía hữu đài, ngồi đó xem lão tặc sẽ nói gì đi." Hồng Trấn thở dài nói: "Hay, đành phải vậy, chưa biết làm sao." Họ cùng phi thân nhảy lên đài. Triệu Sĩ Nguyên cùng Nguyên Thông đạo trường quan sát tình trạng của 6 vị đạo nhân đã bị chàng điểm huyệt. Nhận thấy họ bị Tào Dị ngã, cho uống một thứ độc thủy, làm cho họ quên đi gốc gác, nhưng thần trí vẫn còn sáng suốt. Triệu Sĩ Nguyên vội lấy chiếc giường ngừa độc, thí nghiệm chất độc, rồi pha chế mấy món dược vật, tạo thành một thứ thuốc giải rất là hiệu nghiệm, cho 6 vị uống. Chẳng bao lâu, họ khôi phục lại bình thường. Nguyên Thông đạo trưởng, Bạch Vân trưởng lão và Châu Đằng Giao, cũng như là 6 đạo nhân kia, cảm kích vô cùng. Công cuộc chữa trị cho 6 đạo nhân đòi hỏi một khoảng thời gian. Tại sao Tào Duy Ngã không làm gì để ngăn chặn Triệu Sĩ Nguyên? Chỉ vì lúc đó, lão đang bận giải quyết vấn đề riêng, thì còn đâu thời gian để can thiệp. Lão đang bị bọn vô cực phái trách móc, khiến cho lão bối rối. Nếu không khéo sản xếp, đôi bên sẽ trở mặt thành thù ngay. Vô cực phái trách lão, tại sao bố trí độc dược quanh khu vực mà không thông báo trước để họ đề phòng. Thông báo làm sao được, khi mà Tào Di Ngã vốn đã cố kỵ bọn Châu trưởng môn. Thâm ý của lão là muốn hốt trọn ổ cả vô cực phái trong mưu đồ đó. Nếu thành công, từ nay lão có thể kê cao gối ngủ yên. Ngờ đầu Triệu Sĩ Nguyên phá tan mưu kế của lão, mà bọn vô cực phái cũng tự giải độc dễ dàng. Bây giờ bị hỏi khó, lão phải ẩn nhẫn, cố tìm lời biện hộ. Bởi lão chưa trừ được Triệu Sĩ Nguyên, thì tuyệt đối không nên trở mặt với vô cực phái. Dĩ nhiên, đôi bên dùng phép truyền âm nhập mật để đối thoại. Mà Châu trưởng môn nêu lên vấn đề đó cũng có dụng ý riêng. Lão vừa nhận được tin bọn vô vi tiên tử đã rơi vào cạm bẫy, tất cả đều bỏ mạng. Như vậy, mối hậu họa của lão không còn. Lão chẳng cần phải đến sự trợ giúp của vô tình lệnh chủ Tào Di Ngã nữa. Không cần Tào Di Ngã giúp đỡ, nhưng lại cố kỵ lão ta. Vô cực phái định cầu hòa với Triệu Sĩ Nguyên, nhờ chàng trừ khử Tào Di Ngã. Thực ra giữa vô cực phái và Triệu Sĩ Nguyên, mối hiềm khích không lớn bằng mối thù giữa chàng và Tào Di Ngã. Giả sử vô cực phái chịu nhún nhường một chút, thì Triệu Sĩ Nguyên cũng chẳng khầy gó dễ gì. Tuy nhiên cái mộng làm bá chủ võ lâm vẫn còn nung nấu, cho nên vô cực phái phải tỏ thái độ lửng lơ. Vừa với Tào Di Ngã, vừa với Triệu Sĩ Nguyên. Họ không ra mặt chống đối công khai Triệu Sĩ Nguyên, mà cũng chưa dứt tình hằn với Tào Di Ngã. Họ vừa trách cứ Tào Di Ngã, vừa khích bác lão. Nếu Tào Di Ngã và Triệu Sĩ Nguyên giao đấu, bên nào thất bại cũng đều có lợi cho kẻ ngư ông đắc lợi. Có một địch thủ, dù sao cũng dễ đối phó hơn là phải đương đầu cả hai. Phần Tào Di Ngã, lão lại sợ vô cực phái trở mặt rồi liên kết với Triệu Sĩ Nguyên thì nguy cho lão vô cùng. Lão tìm mọi lý lẽ để ve vuốt vô cực phái. Triệu Sĩ Nguyên nào hiểu được Tào Di Ngã đang phân trần với vô cực phái, cứ tưởng lão đang trầm tư tìm kế đối phó với mình. Chữa trị xong cho các đạo nhân, chàng vẫn chưa thấy Tào Di Ngã có hành động gì tiếp theo. Chàng liền bước xuống đài, đứng tại trung tâm, cao giọng gọi: "Vô tình lệnh chủ, tại hạ muốn lãnh giáo tài nghệ của đội ống đồng, xem độc dược đó lợi hại đến mức nào. Lệnh chủ có sợ bọn chúng sẽ bị tại hạ tàn sát hết hay không?" Chàng khiêu chiến lại là cái may cho Tào Di Ngã, tạm thời đình hoãn được cuộc đối thoại với vô cực phái. Lão nói với Châu trưởng môn: "Châu huynh, sự việc giữa chúng ta rồi cũng có ngày được giải quyết êm đẹp. Bây giờ Triệu tiểu tử khiêu khích, Châu huynh hãy để cho lão phu đối phó với hắn. Xong việc rồi, lão phu sẽ tạ tội với Châu huynh." Châu trưởng môn cười lạnh: "Lão phu không làm khó dễ gì cho lệnh chủ đâu. Trái lại, còn mong lệnh chủ đạt được sở nguyện đấy. Tiếp theo đó, lão hừ hừ mấy tiếng. Tào Di Ngã oán hận vô cùng, lão đem nối oán hận đó trút lên đầu Triệu Sĩ Nguyên. Lão trầm giọng đáp lời chàng. Ngươi thỉnh cầu, chứ lão phù không nỡ hạ thủ bằng độc chiều. Có thế nào, ngươi cũng đừng oán trách lão phù nha. Lão chỉ muốn hạ sát ngay Triệu Sĩ Nguyên, có như vậy mới hạ dạ. Trừ diệt được chàng rồi, lão không ngần ngại trở mặt với Vô Cực phái. Lão vẫy tay ra hiệu. Một thuộc hạ lập tức hú lên mấy tiếng dài. Tiếng hú vừa dứt, 240 đại hán vận y phục chẽn màu đen từ bên ngoài xa lướt tới. Chính bọn này đã chặn đường Triệu Sĩ Nguyên sau khi chàng phá vỡ thất tình trận. Mỗi tên cầm trong tay một cái ống đồng màu đen. Xuất hiện rồi, chúng bao vây quanh Triệu Sĩ Nguyên. Chàng trở thành mục tiêu của 240 ống đồng. Triệu Sĩ Nguyên vẫn bình tĩnh như thường, đảo mắt nhìn quanh, rồi thản nhiên hỏi. Chỗ này là đủ số toàn đội chứ? Tào Di Ngã cười hắc hắc. Ồ, thế là ngươi cho là ít hứ? Lão phẩy ống tay áo. Một đại hán giơ cao ống đồng, bấm nút cơ quan. Một vòi nước màu vàng xịt thẳng tới Triệu Sĩ Nguyên. Vòi nước đó, đại hán không cần phải phun trúng chàng. Chỉ cần làm cho chàng phải nhích động thân hình né tránh, là bao nhiêu đại hán khác sẽ đồng loạt phun nước độc theo. Triệu Sĩ Nguyên biết rõ, quân hùng dù có võ công cao cường đến đâu, cũng khó lòng thi thố trước độc thủy. Do đó, chàng quyết tâm trừ diệt bọn này, trừ cho hậu họa. Nếu phải so tài chân chính, phe của chàng đâu có ngán gì phe của Tào Di Ngã. Huống chi chàng là người bách độc bất xâm, công cuộc diệt trừ bọn ống đồng không có gì khó khăn. Nước độc vừa bắn tới, lập tức chàng dùn thấp người xuống để cho vòi nước bay ngang qua đầu, rồi lặng người vọt tới nhanh như là tên bắn. Thoáng chốc, chàng đã áp sát đại hán. Lúc đó đại hán giơ cao ống đồng, nước bắn ra, uốn cong như là cầu vồng, rơi xuống phía xa. Triệu Sĩ Nguyên không hề hấn gì. Hắn chăm chú phun nước che khuất tầm nhìn, nên là không hề hay biết Triệu Sĩ Nguyên đã đến sát bên. Bất thình lình Triệu Sĩ Nguyên chụp lấy ống đồng, ngoặt đầu ống chĩa sang bên trái, đồng thời quét ống qua nửa vòng. Nhanh như chớp, chàng đảo ống sang bên phải, quét tiếp nửa vòng còn lại. Nhấc bổng một chân, chàng tung một ngọn cước, đá văng tên đại hán đầu tiên ra xa, ngã nhào vào đám đồng bọn. Tiếng la tiếng hét vang lên. Những kẻ đứng vòng trong bị nước độc vấy vào, quang ống tháo lùi, và phải bọn phía sau đang tiến lên. Kẻ ngã người chạy. Ngã rồi lại đứng lên chạy, nhưng tất cả đều chạy lùi, chẳng tên nào dám tiến tới. Thảm hơn, chúng cầm ống đồng mà chẳng dám phun nước, sợ chúng phải người nhà. Triệu Sĩ Nguyên cứ chạy vòng quanh, thấy tên nào còn cầm ống đồng, chàng dùng trường lực đập nát. Tên nào đã quăng ống thì chàng để cho chạy. Gặp tên nào gan lì, dương ống thẳng vào người, thì chàng dùng vô vi chỉ pháp điểm ngã. Cùng lúc đó, bất ngờ chàng vọt qua, xông xáo giữa bọn vòng ngoài, gây náo loạn khắp nơi. Hơn 200 đại hán không sao trở tay kịp, không thể phun nước độc ngăn chặn chàng. Một lát sau, toàn đội ống đồng tan vỡ. Tên nào bị thương thì nằm lại, còn tên nào chạy thoát được thì chạy luôn. Chàng không hề bị một giọt nước độc nào vấy vào người. Nhìn lên Tào Di Ngã, chàng bật cười ha hả gọi. Nước độc chẳng làm hại được bổn lệnh chủ. Tào lệnh chủ lại thất bại thêm một lần nữa rồi. Hiện tại, bổn lệnh chủ tạm tha cho người. Sau này có dịp sẽ trở lại hỏi tội. Chàng hú lên một tiếng. Quân hùng trên đài lập tức phi thân lao xuống, rồi do Triệu Sĩ Nguyên dẫn đầu, tất cả theo lối cũ chạy đi. Thất tình trận đã tan vỡ, đội ống đồng đã tan tác, họ không còn gặp phải trở lực nào nữa. Bọn chàng vừa thoát đi, Tào Di Ngã lại hú lên. Từ bốn phía, rất đông người xuất hiện đuổi theo. Khi Triệu Sĩ Nguyên đến chân núi Ngọc Duẩn, thì số người đuổi theo đã bắt kịp. Họ bao vây quanh Ngọc Duẩn Sơn. Bọn chàng không còn cách nào khác là phải lên núi lập căn cứ. Số người đó gồm những cao thủ bị nhiễm độc, đã uống thuốc giải của Tào Di Ngã. Chất độc được hóa giải, nhưng mà họ lại trở thành những cảm tử quân của lão. Vì trong thuốc giải có một loại chất làm cho họ mất đi bản ngã. Hiện tại họ là những công cụ của lão, hoàn toàn chịu sự sai khiến của lão. Họ là những kẻ bất đắc dĩ phải đối đầu với bọn Triệu Sĩ Nguyên. Đáng thương hơn là đáng trách. Do đó, chàng không muốn mở đường máu phá vòng vây, đành phải lên núi để bàn kế hoạch. Đơn Minh và Hồng Chấn giận sôi gan, muốn ra tay tận diệt đám người đó. Nhưng Triệu Sĩ Nguyên hết lời khuyên can. Nhờ vậy, cả hai mới nguôi giận cùng lên núi. Ngọc Duẩn Sơn nói là núi, nhưng thực ra chỉ là một ngọn đồi, vừa thấp vừa nhỏ, nên là bọn cao thủ kia mới bao vây được. Chứ nếu rộng và lớn như là các ngọn núi khác, thì dù có cả biển người, cũng không thể nào tạo nổi một vòng vây, dù là rất mỏng. Lên đến nơi, bọn Triệu Sĩ Nguyên ngắt lá bẻ cành làm ám khí, phóng vào huyệt đạo của cao thủ. Người nào xông lên cũng bị họ đánh bật trở xuống bằng cách đó. Đợt này ngã xuống, đợt khác lại tiến lên. Bọn Triệu Sĩ Nguyên vung tay mãi. Một lúc sau, họ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mặt trời đã xế về tây, không lâu nữa đêm sẽ xuống, mà bọn Triệu Sĩ Nguyên vẫn không có cách nào giải tỏa được áp lực của đám cao thủ. Ai nấy đều lộ vẻ lo lắng ra mặt. Vừa lo lắng, họ vừa tiếp tục dùng hoa lá cành cây để ngăn chặn đối phương. Không có cành nào khổ sở bằng cành cổ họ. Đối phương quyết giết họ mà họ lại không thể ra tay sát hại vì lòng nhân đạo. Như thế chỉ còn cách chạy trốn, nhưng họ lại không thể chạy được. Họ phải làm sao đây? Họ nghĩ khi đêm xuống, nương theo bóng tối hẳn là sẽ thuận lợi hơn cho việc tẩu thoát. Thế là họ cầm cự chờ đêm xuống. Họ mệt, bọn cao thủ bên dưới chân núi cũng mệt. Dần dần, cả hai bên đều bớt hăng hái, rồi cùng dừng tay dừng chân. Nhưng mà vòng vây vẫn còn nguyên. Triệu Sĩ Luân và Triệu Sĩ Mẫn sau khi bàn bạc, đã đồng ý chọn một biện pháp. Biện pháp đó do Triệu Sĩ Luân đề nghị với Triệu Sĩ Nguyên. Lập tức dùng phép truyền âm nhập mật, Triệu Sĩ Luân gọi. Tam đệ, hãy nghe đại ca nói đây. Lần đầu tiên đại ca dùng đến quyền gia trường. Mong tam đệ hãy vì hiếu thuận mà theo lời đề nghị của đại ca. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Sao đại ca lại trịnh trọng như vậy? Triệu Sĩ Luân đáp. Bởi vì sự tình nghiêm trọng. Triệu Sĩ Nguyên thốt. Vậy thì đại ca cứ nói đi. Triệu Sĩ Luân lại nói tiếp. Tam đệ hãy cấp tốc rời khỏi nơi này. Mọi việc đã có đại ca lo liệu. Đại ca tin tưởng. Với kết quả tu luyện 3 năm, Ngu Ca thừa sức đảm đương, tạm thời thay thế tam đệ giải quyết mọi khó khăn trong tình cảnh này. Ngu Ca dám quả quyết, trừ tam đệ ra, trong thiên hạ ngày nay, Ngu Ca không hề kém cạnh một ai. Triệu Sĩ Nguyên kinh hãi, xung phá vòng vây, một mình chạy đi. Đại ca quên rằng, chúng ta không thể nào sát hại đám người vô tội kia sao? Huống chi, tiểu đệ nỡ nào bỏ lại tất cả ở đây mà đi một mình. Triệu Sĩ Luân nghiêm nghị. Ngu Ca tin rằng tam đệ thừa khả năng thoát đi mà không cần phải sát hại một ai. Hơn nữa tam đệ thoát đi một mình là vì đại cuộc võ lâm. Các vị sẽ không ai trách cứ đâu. Triệu Sĩ Nguyên không chấp thuận. Triệu Sĩ Luân nóng nảy quên cả dè dặt hét lên. Không cần dùng đến phép truyền âm nhập mật. Sĩ Nguyên, người cãi lời đại ca của người phải không? Tần Trung giận mình hỏi. Này, hai huynh đệ tranh luận chuyện gì vậy? Triệu Sĩ Nguyên lấp liếm. Không có gì đâu, Tần thúc thúc. Triệu Sĩ Luân nín lặng. Nhưng mà làm sao cả hai che giấu được Tần Trung? Lão từng được gọi là cái túi khôn lúc mà lão Long Phụng lệnh chủ Triệu Bộ Nhân còn sống kia mà. Chỉ cần nhìn qua thần sắc của hai huynh đệ, lão hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Lão nghiêm sắc mặt hỏi. Thúc thúc, muốn hỏi người một câu. Ngươi có sẵn lòng thành thật trả lời hay không? Triệu Sĩ Nguyên bối rối thầm nghĩ. Lại cũng là những lời đại ca vừa nói chứ gì. Chàng gật đầu thốt lên. Tam thúc cứ hỏi đi. Tần Trung tiếp. Giả như không có ai làm vướng bận, ngươi có thể phá vòng vây thoát đi mà không làm tổn thương đến bọn cao thủ kia không? Vốn là không quen nói dối, Triệu Sĩ Nguyên đáp. Có thể. Tần Trung tiếp ngay. Tốt, Tam Thúc thay mặt toàn thể võ lâm yêu cầu người phá vòng vây thoát đi một mình. Triệu Sĩ Nguyên dướng cao đôi mày lắc đầu. Tiểu điệt... Không để cho chàng nói hết câu, Tần Trung chặn lời. Tâm ý của người, Tam Thúc biết rồi. Người đừng lo. Mất người, Tào Di Ngã dù có giam giữ bọn ta, lão cũng chẳng dám ra tay độc ác. Bởi người còn tự do, là lão còn phải dè chừng mãi. Đơn mình phụ họa. Lão Tần nói đúng đấy. Người phải nghe lời Sĩ Nguyên ạ. Giữ tiểu tiết mà làm hỏng đại cục. Nguyên Thông đạo trưởng tiếp lời. Thiếu lệnh chủ bỏ đi như vậy, rất có thể đồng đạo võ lâm sẽ hiểu lầm mà chê trách. Cho nên, thiếu lệnh chủ thà bỏ đại cuộc hơn là nhận sự chê trách. Tiểu tiết đó, thiếu lệnh chủ không dám nhẫn nhục để mà lo cho đại cục. Nghĩ cũng phải, các vị đừng ép uổng quá. Đạo trưởng không hề phụ họa mà chỉ nói khích. Mà nói khích hẳn là phải có hiệu quả hơn là ngục khuyên dài. Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha hả nói. Bình sinh, tệ hạ chỉ trồng cây mà không cần hái quả. Nghĩa khí là trên hết. Chứ như là cá nhân tệ hạ thì đáng giá gì. Chỉ vì... Hồng Trấn quát ngang. Đừng nói nhảm. Ngươi tưởng Tào Duy Ngã sẽ nói lý với ngươi ư? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Hồng Nhị Thúc phải cho tiểu điện nói hết đi chứ. Hồng Trấn hừ một tiếng. Ai muốn nghe người nói đâu. Người ta chỉ muốn người đi thôi. Triệu Sĩ Nguyên thở dài. Tiểu Điệt chỉ lo ngại sau khi mà Tiểu Điệt thoát đi rồi. Tào Duy Ngã sẽ bắt giữ các vị dùng làm áp lực. Lúc đó Tiểu Điệt sẽ không còn hoạt động được nữa. Phan Lãng Nhật thốt lên. Điều đó theo lão phù thiếu lệnh chủ không cần phải bận tâm. Thiếu lệnh chủ cứ làm ra vẻ cứng rắn thì lão ta cũng phải chịu thua. Huống chỉ còn có một lý do mà lão không thể nào dùng bọn lão phù làm ác lực với thiếu lệnh chủ mà. Võ Tiến cau mày. Lý do gì vậy? Phan Lãng Nhật đáp. Một bằng chứng nữa là khác, chứ nói gì một lý do. Cái bằng chứng đó là việc thiếu lệnh chủ nỡ bỏ chúng ta mà đi một mình, tự tìm lấy an toàn, bất chấp đồng đạo võ lâm. Như vậy là tàn nhẫn. Đã bỏ được chúng ta mà đi, thì thiếu lệnh chủ còn thiết tha gì đến chúng ta nữa, mà lão ta hòng dùng làm con tin để mà gây áp lực. Tần Trung lắc đầu. Lập luận của Phan Huynh không ổn, bởi lòng nhân của Triệu Sĩ Nguyên ai ai cũng thấy rõ. Huống chỉ, hắn vừa tuyên bố với đám cao thủ kia là hắn không nỡ sát hại họ. Ai thì còn có thể tin được lập luận của Phan Huynh, chứ cái lão đại gian đại ác đó. Hiểu Triệu Sĩ Nguyên còn hơn chúng ta hiểu. Trái lại, lão còn làm giả hơn nữa là đằng khác đấy. Dừng lại một chút, lão tiếp. Dù sao đi nữa, Triệu Sĩ Nguyên cũng phải phá vòng vây thoát khỏi cái nạn hôm nay. Giả như chúng ta có chết, thì cái chết của chúng ta cũng đánh đổi được sự tồn vong của võ lâm. Không những cho hiện tại, mà còn cho cả về sau nữa. Sự ra đi của Sĩ Nguyên tất yếu là ở điểm đó. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lát. Các vị đã nói vậy, tệ hạ không thể không nghe theo. Nhưng mà đến phút cuối cùng, khi mà mọi việc đều tan biến, tệ hạ sẽ rời đi. Chứ bây giờ thì còn sớm lắm. Vừa lúc đó, Kim Lập, một trong võ lâm tứ khuyết rú lên một tiếng, từ trên cây rơi xuống. Vô Cằn lão lão Vu Bội Lan kinh hãi, phi thân đến nơi. Nhưng liền sau đó bà cũng ngã nhào. Mọi người hoảng hốt vội đổ xô đến. Triệu Sĩ Nguyên nhanh chân đến trước mọi người. Triệu Sĩ Nguyên vừa đến nơi, thoáng ngửi thấy một mùi hương lạ. Đồng thời chàng thấy trong lòng bàn tay của Kim Lập có một chiếc bao nhỏ hình lá cây. Thoạt nhìn ai cũng cho là một chiếc lá cây thật. Nhưng Triệu Sĩ Nguyên vốn tinh tế, vừa nhìn đã nhận ra ngay điểm khác lạ. Biết là có biến, chàng vội khoát tay về phía sau, ngăn mọi người không cho ai tiến tới. Đoạn gọi Đơn Minh quẳng ngay trước giường nhiệm độc cho chàng. Không ngờ chiếc giường nhiệm độc của phái Vô Vi lại có chỗ dùng hữu hiệu đến vậy. Vừa chỉ ra danh tính độc dược, lại vừa chỉ ra cách chế thuốc giải. Nhờ những dược liệu có sẵn trong chiếc giường, Triệu Sĩ Nguyên chỉ mất mấy phút đã có ngay một loại thuốc giải. Nhờ thế, Kim Lập và Vu Bội Lan được cứu tỉnh nhanh chóng. Đến lúc đó, mọi người mới bắt đầu thật sự cảm thấy khiếp sợ tài dùng độc của Vô Tình Lệnh Chủ Tào Di Ngã. Lão ta chế ra những chiếc bao hình lá cây, giấu rải rác khắp các tàng cây. Khi cần, lão sẽ phát ra tiếng hú bằng một môn công phu kỳ diệu. Tiếng hú hóa thành lực, phá vỡ những chiếc bao đó. Hơi độc lan tỏa ra không gian. Vô hình chung, ai ai cũng hít phải. Tuy Ngọc Duẩn Sơn không rộng lớn, nhưng cây cối rậm rạp, tàng dày lá đặc. Còn biết nơi nào lão giấu những chiếc bao hơi độc đó đâu. Mọi người chia nhau ra tìm, cốt nhặt hết những chiếc bao, hủy đi để khỏi phải lo sợ nữa. Họ đã nhặt được một số lượng rất là lớn. Trong khi mà mọi người đang cố công tìm kiếm, một bóng người từ dưới chân núi bay vút lên, nhanh hơn tên bắn. Thấy người đó, Vô Căn Lão Lão Vu Bội Lan reo lên. Cổ đại ca thoát khỏi áp lực của Tào Duy Ngã rồi phải không? Bà chạy đến đoán ngay. Người đó đúng là võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng. Cổ Kim Đồng cười nhẹ đáp. Khoan mừng vội, Lan muội. Hiện tại, Ngu Ca vẫn còn là phó lệnh chủ Vô Tình Cung, chưa hẳn đã ly khai Tào lệnh chủ. Lão hân hoan ra mặt, dường như lão đến đây mang theo một tin mừng cho toàn thể mọi người. Triệu Sĩ Nguyên lập tức đến nơi, chạm mặt lão, vòng tay chào rồi hỏi. Lão ca ca, đang làm phận sự một thuyết khách cho Tào Duy Ngã phải không? Cổ Kim Đồng thoáng giận mình. Sứ mạng của lão phù tạm thời bỏ qua một bên đi. Tiểu đệ, hãy cấp tốc gọi tất cả trở lại ngay. Đừng tự tìm đến con đường chết như vậy mà oan uổng cho tính mạng. Gấp đi, tiểu đệ ngăn chặn họ ngay, chấm dứt cái việc tìm bao hơi độc ngay. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Yên tâm đi lão ca ca, tiểu đệ đã biết chất độc đó rồi và cũng đã tìm ra thuốc giải. Dù các vị ấy có nhiễm độc cũng chẳng sao. Cổ Kim Đồng đổ mồ hôi lạnh, từng hạt to bằng hạt đậu. Mặt lão vốn xanh, giờ biến thành màu tía. Lão thốt không thành câu, giọng nói lắp bắp khó nghe. Nhanh, nhanh lên, bảo tất cả dừng lại, đừng nhặt những chiếc bao đó nữa. Lão khẩn cấp cực độ. Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ, thầm nghĩ, hay là Tào Duy Ngã còn trò quỷ gì nữa đây? Nghĩ đến đó chàng toát mồ hôi lạnh, rồi chàng cao giọng gọi mọi người trở lại, đình chỉ việc nhặt bao độc. Cổ Kim Đồng thở phào thốt lên. Các vị đang nhốn nháo trước cửa thập điện. Cái chết treo lơ lửng trên cổ mà chẳng hay. Lão phù sợ hãi quá chừng. Triệu Sĩ Nguyên hỏi. Mà có việc gì vậy, lão ca ca? Cổ Kim Đồng hỏi lại. Tiểu huynh đệ, tưởng nhặt hết những chiếc bao hơi độc đó là được an toàn ư? Cổ Kim Đồng nói tiếp. Bên dưới Ngọc Duẩn Sơn, Tào lệnh chủ có chôn hàng vạn cân hỏa pháo. Mà trong những chiếc bao đó có một số chứa chất dẫn hỏa. Nếu mà nổ lên, lửa bén sang những mồi hỏa pháo, nổ theo. Thưa hỏi, hòn núi này còn chịu nổi không? Núi vỡ tàn, thì liệu những người ở đây có sống sót được chăng? Lão nói tiếp, cũng mày, cho tất cả là chưa ai chạm đến những chiếc bao ác độc đó. Toàn thể quần hùng đều dùng mình sợ hãi. Triệu Sĩ Nguyên dướng cao đôi mày. Vì việc đó, lão ca ca đến đây báo tin cho bọn tiểu đệ. Cổ Kim Đồng vụt xa sầm nét mặt liền đáp. Tiểu đệ, đừng vội trách lão phù. Sao không thông báo sớm cho tất cả rõ mọi việc đó? Lão thở dài nói tiếp. Thực ra, trước đây lão phù cũng chẳng hề hay biết. Lão phù chỉ mới nghe được Tào lệnh chủ nói mà thôi. Nghe xong, lão phù vội chạy đến đây để mà tìm các vị ngay. Lão nhìn Triệu Sĩ Nguyên, hạ giọng một chút. Tiểu huynh đệ, đừng hiểu lầm lão phù. Triệu Sĩ Nguyên ngưng trọng thần sắc. Nếu vậy, thì đúng là lão ca ca vâng lệnh Tào Di Ngã mà đến, chứ chẳng phải là do ý riêng. Cổ Kim Đồng nhìn chàng, dò xét những biểu hiện trên gương mặt của chàng, rồi buông một câu. Đó bất quá, chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Triệu Sĩ Nguyên ngắt lời. Tào Di Ngã không phải là con người lương thiện. Tiểu đệ nghĩ rằng, lão sai lão ca ca đến đây, hắn là phải có một mưu đồ gì đó. Chứ nếu không, thì khi nào lão lại quan tâm đến sự sống chết của bao nhiêu người này? Cổ Kim Đồng nghiêm sắc mặt. Lão ca ca có điều này, không nói ra thì ấm ức vô cùng. Mong tiểu huynh đệ cho ca ca được phần trần. Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên. Lão ca ca cứ nói đi. Cổ Kim Đồng đằng hắng một tiếng. Mọi hành động của tiểu huynh đệ đều chính đáng cả. Trừ có một điều là xét người quá sâu. Chứ thật ra thì tao lệnh chủ không hẳn là vô tình như là phần đông khách giang hồ đã nghĩ. Triệu Sĩ Nguyên bật cười lớn. Lão ca ca, nhìn nhận Tào Di Ngã là người tốt ư? Cổ Kim Đồng chỉnh sắc mặt. Ít nhất, Tào lệnh chủ đối với lão ca ca rất chân thành, đáng mặt trí nhân trí nghĩa. Thật là không thể ngờ, lão lại bị Tào Di Ngã dụ hoặc đến mức đó. Nghĩ cho cùng, riêng về cá nhân lão, lão có lý do để nhìn nhận Tào Di Ngã là người tốt, trí nhân trí nghĩa. Bởi nỗi khổ tâm của lão mang nặng suốt mấy mươi năm dài, Tào Di Ngã đã giải tỏa cho lão. Nhờ Tào Di Ngã, lão thấy tâm thần nhẹ nhõm, tự nhiên là lão phải tri ân. Tự nhiên, lão có quan niệm bất đồng với toàn thể võ lâm đồng đạo. Triệu Sĩ Nguyên nhướng cao đôi mày cười lạnh. Nhưng mà đối với tiểu đệ, cái chỗ trí nhân trí nghĩa của lão thể hiện như thế nào? Cổ Kim Đồng sáng mắt lên. Tào lệnh chủ, sai lão ca ca đến đây, ngăn chặn tất cả. Đừng chạm đến vật phát hỏa, giấu trong số các bào hơi độc. Ai cũng là một... Triệu Sĩ Nguyên gạt ngang. Thế còn điều thứ hai? Cổ Kim Đồng tiếp. Đồng thời, Tào lệnh chủ cũng nhờ lão ca ca truyền đạt tới tiểu huynh đệ cái ý hòa giải của lão. Muốn hóa hận thành thân, hóa thù thành bạn. Đôi bên không còn là kẻ thù, mà trở thành bằng hữu. Tâm nguyện của lão ca ca cũng không nằm ngoài đề nghị của Tào lệnh chủ. Do đó mới có việc theo về với lão. Chứ không ngờ thì khi nào lão ca ca lại trở mặt được với các đồng đạo võ lâm. Triệu Sĩ Nguyên nhìn đối phương một lúc lâu, ánh mắt chàng rất lạnh. Ánh mắt đó nói lên cảm nghĩ của chàng quá rõ ràng. Nhưng chàng nói gì là bằng lời những cảm nghĩ đó. Nếu Cổ Kim Đồng hiểu được qua ánh mắt của chàng thì càng lại hay. Chàng thở dài. Làm sao thức tỉnh được vị lão ca ca đã hoàn toàn bị Tào Di Ngã thao túng trong quỷ đạo ma quái của lão. Buồn thay, lúc này dường như Cổ Kim Đồng không còn sáng suốt lắm. Chẳng những lão không thấu hiểu tâm tư của Triệu Sĩ Nguyên, thấy chàng trầm lặng, lão cứ tưởng là chàng đã hồi tâm chuyển ý. Lão khoan khoái vô cùng, nói tiếp. Tào lệnh chủ có nói, nếu như mà tiểu huynh đệ chấp thuận hòa giải, thì lão sẽ phóng thích số cao thủ đã bị lão khống chế, biến thành công cụ của lão. Phải thừa nhận, đó là một biểu hiện cho tấm lòng của lão đấy. Triệu Sĩ Nguyên nói, xét theo tình thế, thì hiện nay lão đang nắm phần thắng. Vậy tại sao lão lại phải cầu hòa? Cổ Kim Đồng đáp, như là lão ca ca đã nói, Tào lệnh chủ là con người trí nhân trí nghĩa, chuộng hòa bình, ghét chiến tranh. Triệu Sĩ Nguyên cao giọng, không lẽ lão đề nghị như vậy mà không đòi hỏi một điều kiện nào của tiểu đệ hay sao? Cổ Kim Đồng lắc đầu, không, không ngờ có điều kiện nào. Chẳng như vậy, lão còn hứa sẽ tận lực giúp đỡ lão đệ báo phục mối thù với phái Vô Cực. Triệu Sĩ Nguyên chớp mắt, bật cười ha ha nói, thế ra Tào Duy Ngã và Vô Cực phái đã trở mặt với nhau rồi ư? Cổ Kim Đồng thành thật đáp, đã có những dấu hiệu bất hòa giữa đôi bên. Triệu Sĩ Nguyên quay sang nhìn mọi người thốt lên, các vị nghe chưa, cơ hội đã đến với chúng ta rồi. Cổ Kim Đồng mỉm cười, võ lâm Trung Nguyên phải là của người Trung Nguyên, phải do người Trung Nguyên lãnh đạo, có lý nào lại để cho kẻ ngoại bang điều khiển? Nếu mà lão đệ bỏ qua hiềm khích, cùng chung lo việc lớn, trừ việc bọn gian tà, thì võ lâm Trung Nguyên sẽ đến hồi cực thịnh. Hành động đó chứng tỏ lão đệ là bậc đại trí, đáng được hậu thế tôn sùng. Triệu Sĩ Nguyên thở dài lắc đầu. Tiểu đệ chỉ sợ làm cho lão ca ca thất vọng mà thôi. Lão đệ và các vị đây đã thề không đội trời chung với Tào Di Ngã. Xin lão ca ca hãy về bẩm lại với lệnh chủ của lão ca ca rằng tiểu đệ còn ít tuổi, nhưng mà vẫn thấu hiểu dã tâm của lão. tiểu đệ khuyên lão ta nên từ bỏ mưu đồ lợi dụng tiểu đệ đi. Cổ Kim Đồng giật mình, gương mặt của lão đỏ dần, vành tai cũng đỏ theo. Lão sững sờ một lúc lâu, rồi hạ thấp giọng. Lão đệ quyết định có phần hơi vội vàng đấy. Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ. Lão ca ca, không đâu. Những gì tiểu đệ nói bây giờ, tiểu đệ đã nghĩ đến từ mấy năm trước rồi. Dừng lại một chút, chàng nói tiếp. Bởi vì tiểu đệ nói sự thật. Cổ Kim Đồng trố mắt. Sự thật. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Tiểu đệ có thể đưa ra bằng chứng cho lão ca ca thấy ngay bây giờ. Nói xong, chàng vận công phất tay áo, phóng ra một luồng tự phong, cuốn phăng một khoảng lá cành nơi hàng cây gần đó, hất xuống chân núi. Cổ Kim Đồng kêu lên thất thanh. Lão đệ, đệ điên rồi à? Triệu Sĩ Nguyên không đáp, lại vung tay kia. Rồi hai tay cùng vung trong chốc lát, phóng ra 10 đạo tụ phong liên tiếp, cuốn sạch lá cành của khu rừng trên đỉnh Ngọc Duẩn Sơn. Tất cả lá cành dồn đống quanh chân núi. Nếu như mà có những mồi dẫn hỏa, thì khi những mồi đó nổ, lửa bén sang, hỏa pháo nổ theo, tất cả bọn Triệu Sĩ Nguyên sẽ tan xương nát thịt. Nhưng mà họ chẳng hề hấn gì. Như vậy là dưới chân Ngọc Duẩn Sơn không hề có hỏa pháo, mà là Tào Duy Ngã đã bịa chuyện để dọa họ. Thoạt đầu mọi người đều biến sắc, ai nấy đều đinh ninh là đại họa đã đến do cái điên của Triệu Sĩ Nguyên. Bây giờ họ mới thấy rõ cơ trí của chàng quả là linh hoạt phi thường. Có lẽ chàng đã khám phá ra điều gì đó nên là mới dám quả quyết Tào Duy Ngã nói dối. Cổ Kim Đồng chết lặng. Mãi lâu sau, lão mới hoàn hồn, buột miệng thở dài thốt lên. Lão cả cả, chỉ làm cái việc truyền đạt ý của đạo lệnh chủ đến lão đệ. Chứ thực sự thì chẳng hiểu rõ dụng tâm của lão già sao. Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha ha. Nào có ai trách cứ gì lão ca ca đâu. Bởi làm sao lão ca ca có thể biết được cơ mưu của lão tặc đó. Cổ Kim Đồng khổ sở vô cùng. Lão ca ca còn biết nói gì hơn. Dừng lại, lão thở dài liên tục rồi nói tiếp. Lão ca ca muốn hỏi một câu. Triệu Sĩ Nguyên chặn lời. Hắn là lão ca ca muốn hỏi. Tại sao tiểu đệ biết Tào Duy Ngã bịa chuyện để mà dọa bọn tiểu đệ ư? Cổ Kim Đồng sửng sốt, không thể ngờ Triệu Sĩ Nguyên lại thông minh đến mức đó. Nghe giọng nói mà đoán được ý người, trên đời này có được mấy ai? Lão gật đầu. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Đâu chỉ một mình tiểu đệ biết, trong số các vị ở đây cũng có người biết rõ. Chàng quay sang Tần Trung nói tiếp. Nếu như mà tiểu đệ không lầm, thì Tần Thúc Thúc cũng hiểu rõ như là tiểu đệ. Vậy xin Tam Thúc Thúc hãy giải thích cho cổ lão ca ca biết đi. Tần Trung gật đầu cao giọng. Nếu chịu khó suy nghĩ một chút, lờ sẽ thấy ngay. Bởi cơ mưu của Tào Duy Ngã còn quá non nớt. Bố trí thuốc mề trong những chiếc bao hình lá cây là Tào Duy Ngã muốn bắt sống bọn tài hạ. Đã muốn bắt sống thì còn bày đặt mồi dẫn hỏa, chôn pháo làm gì? Hai việc đó không thể nào song hành. Bởi một khi lão dùng âm thanh tạo ra hỏa lực thành cương, chỉ cần các chiếc lá bao đó phát tán độc dược, thì hỏa dược cũng phát nổ theo. Chẳng những bọn này bị mê, mà đồng thời cũng chết luôn. Có ai dạy gì mà lại bố trí loại mê dược trở thành vô dụng khi mà tất cả đều chết. Ngược lại, khi mà muốn bắt sống tất cả, thì Tào Duy Ngã lại bày đặt hỏa dược làm gì. Cho nên, trong hai việc đó, lão chỉ có thể làm một mà thôi. Vừa rồi Kim Lộc vô tình trúng thuốc mê. Điều đó chứng tỏ, ở đây chỉ có thuốc mê, tuyệt đối không hề có hỏa dược. Bây giờ, cổ đại hiệp hắn là đã thấy rõ đạo lý rồi chứ? Cổ Kim Đồng trầm ngâm một lúc lâu, thở ra mấy tiếng, đoạn vòng tay thốt. Lão phù không còn lý do để mà ở lại đây nữa. Vậy xin cáo từ các vị. Lão bước đi. Triệu Sĩ Nguyên gọi với theo. Lão ca ca, để tiểu đệ đưa lão ca ca đi một đoạn. Bên dưới còn rất nhiều bao hơi độc. Không khéo lão ca ca lại vướng phải đấy. Cả hai ra đến bên ngoài. Cô Kim Đồng nhìn xuống chân núi, thấy cành lá chất đống dày đặc, chiếm một bề rộng chừng hơn 10 trượng, bao quanh chân núi thành một vòng rào rất là chắc chắn. Cô Kim Đồng thầm phục Triệu Sĩ Nguyên, đã dùng ngay những bao hơi độc của Tào Duy Ngã để làm một bức tường phòng vệ an toàn. Cũng may số cao thủ kia ở xa, nên là không hề hấn gì. Chứ nếu họ tham công, áp sát chân núi, thì hẳn đã có một số người bị hại rồi. Lão nghĩ, sức lực của lão không thể nào vượt qua một khoảng cách hơn 10 trượng, đành phải nhờ Triệu Sĩ Nguyên giúp đỡ. Lão gật đầu thốt lên, đà tạ lão đệ. Đi thêm một quãng nữa, lão tung mình vọt lên cao. Triệu Sĩ Nguyên phất ống tay áo, phóng ra một luồng tự phong, hất lão ra khỏi vòng rào cành lá. Chàng chưa kịp quay lại chỗ cũ với các vị kia, bỗng từ bên ngoài, một bóng người bay ngang qua hàng rào cành lá, lao thẳng đến chàng. Chàng giật mình, ngập vận công phòng bị. Đoạn chàng trầm giọng hỏi, tôn giá đến đây có việc gì? Vượt qua khoảng lá rộng chừng 10 trượng, người đó hẳn phải có công lực phi thường. Trong võ lâm ngày nay, ít có ai sánh kịp. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ như vậy, vì chưa biết người đó là bạn hay thù, chàng càng phải đề cao cảnh giác. Người đó là một lão nhân râu tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước. Vừa đến trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, liền nở một nụ cười, vòng tay thốt lên. Lão phu là Quách Khiêm, thuộc phái Vô Cực, vâng lệnh trưởng môn đến gặp thiếu lệnh chủ để bàn việc lớn. Triệu Sĩ Nguyên giật mình, trong thoáng chốc chàng đã đoán được ý đồ của đối phương. Tuy nhiên, chàng không hề để lộ cảm xúc, điền nhiên hỏi, lão tiền bối có điều gì chỉ giáo? Người trong phái Vô Cực phần đông đều là đức cao vọng trọng. Bất quá, họ bị Châu Trường Môn uy hiếp, buộc phải tuân theo một chiều, chứ không hẳn chấp nhận sự phản nghịch của Châu Trường Môn. Trước tình thế đã rồi, họ đành để cho mọi việc trôi xuôi, không muốn sinh sự, gây thêm tương tàn tương sát, tổn hại tính đồng môn. Triệu Sĩ Nguyên biết rõ như vậy, nên khi gặp người trong phái Vô Cực, chàng đối xử hết sức là thận trọng. Bất cứ sai lầm nào cũng bất lợi cho chàng. Nhất là chàng không muốn bị những người chân chính nghĩ rằng chàng thiếu lễ độ. Chàng khiêm tốn, Quách Khiêm rất hài lòng. Lão hỏi, trưởng môn bổn phái muốn giao hảo với thiếu lệnh chủ, chẳng hay thiếu lệnh chủ có thể bỏ qua mối hiềm khích trước kia? Triệu Sĩ Nguyên cười vang, đối với hàng trưởng thượng trong quý phái, tại hạ hết sức là tôn kính. Giả như quý phái biết cởi mở oan cừu, thì tự nhiên tại hạ phải hoan nghênh chứ. Quách Khiêm tiếp lời, trưởng môn bổn phái cho biết là sẽ không truy cứu việc thiếu lệnh chủ ngầm học võ công của bổn phái. Triệu Sĩ Nguyên hỏi, các vị định xử trí thế nào với Ngô lão tiền bối? Quách Khiêm đáp, bổn phái không truy cứu trường hợp của thiếu lệnh chủ thì Ngô sư huynh đương nhiên cũng được hưởng đặc ân. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lát. Quý phái khoan dung, tại hạ cảm kích vô cùng. Ngại vì quý phái đã tiếp tay cho kẻ đại gian đại ác, tàn hại hào kiệt Trung Nguyên. Điều đó, tại hạ thấy khó mà làm ngờ. Quách Khiêm mỉm cười. Bổn phái và Vô Tình Cung hợp tác với nhau là do tình thế bắt buộc, chứ nào phải do tâm. Thiếu lệnh chủ cũng hiểu, những gì do bất đắc dĩ mà thành đâu có tính cách tạm thời cả. Ngày nay, tình thế đã đổi thay, bổn phái không thể đứng chung hàng ngũ với bọn gian tà đó nữa. Triệu Sĩ Nguyên tán đồng, quý phái biết quay đầu hướng thiện là điều đáng mừng, không những giữ được môn phòng mà còn được giang hồ kính phục. Quách Khiêm nói tiếp, còn một điều nữa, bổn phái mong thiếu lệnh chủ thông cảm. Triệu Sĩ Nguyên cười nhẹ, lão tiền bối khách khí rồi. Quách Khiêm nói luôn, bổn phái hy vọng từ nay thiếu lệnh chủ sẽ không can thiệp vào việc riêng tư của bổn phái. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, Vô Cực phái gồm nhiều nhân vật chính trực công minh, chỉ cần Vô Vi tiên tử xuất hiện chấn chỉnh môn hộ, tuyên dương tội lỗi của Châu trưởng môn là tình thế sẽ xoay chuyển. Ta không cần can thiệp, Vô Vi tiên tử cũng sẽ thành công dễ dàng. Rồi chàng lại nghĩ, Vạn nhất vô vi tiên tử gặp trở ngại, chẳng lẽ ta lại để mặc nàng đơn độc đương đầu với khó khăn hay sao? Ta không giúp nàng sao? Chàng trầm ngâm chưa vội đáp. Thấy chàng do dự, Quách Khiêm chớp mắt nói tiếp. Theo quy củ giang hồ, thì điều tối kỵ là ngoại nhân can thiệp vào việc riêng của các môn phái. Trưởng môn bổn phái lo ngại điều đó, nên sai lão phù truyền đạt ý này đến thiếu lệnh chủ. Dù biết rằng sứ mạng của lão phù là thừa, bởi đương nhiên thiếu lệnh chủ am tường quy củ, tất là hiểu rõ điều cấm kỵ đó. Triệu Sĩ Nguyên thở dài lại nghĩ, người trong vô cực phái, thiện thì chí thiện mà ác cũng cực ác. Nếu bị dồn ép quá, họ sẽ đi đến cực đoan. Như vậy sẽ bất lợi cho đại cục võ lâm. Xem ra lão nhân này trong cái khiêm tốn có ẩn chứa sự quật cường. Ta không thể không nhượng bộ họ phần nào. Nhượng bộ để tạo sự yên ổn cho võ lâm qua giai đoạn khó khăn này. Chàng đáp lừng lờ. Tại hạ có thích thú gì việc can thiệp vào chuyện của quý phái. Bất quá trong trường hợp bất khả kháng, tại hạ mới phải mạo muội lên tiếng mà thôi. Chàng dừng lại, nghiêm giọng nói tiếp. Ví dụ, nếu có cuộc tranh chấp giữa hai vị trưởng môn, tiền nhiệm và hiện tại, thì tại hạ vì đạo nghĩa không thể làm kẻ bàng quang. Dù sao, cũng phải đứng về phía vô vi tiên tử. Quách Khiêm thốt lên. Trưởng môn bổn phái đã tiên liệu trường hợp đó rồi và dặn dò lão phu truyền lời đến thiếu lệnh chủ. Nếu sự việc đó xảy ra, thì bổn phái sẽ không hề có dị nghị gì để mặc thiếu lệnh chủ tùy nghi hành động. Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ, thầm nghĩ, tại sao Châu lão tặc lại tỏ thái độ rộng lượng như vậy? Hay là lão đã trừ khử được mối hậu họa rồi? Thế ra, vô vi tiên tử đã bị hão hãm hại rồi chăng? Chàng hỏi gấp, các vị đã làm gì vô vi tiên tử rồi? Quách Khiêm tỏ vẻ kinh ngạc. Thế ra, tiên nhiệm trưởng môn của bổn phái không cùng hợp tác với thiếu lệnh chủ sao? Chính lão phu định hỏi thiếu lệnh chủ cho biết, hiện giờ vô vi tiên tử đang ở đâu? Triệu Sĩ Nguyên quắc mắt nhìn Quách Khiêm hỏi lại. Vô vi tiên tử đã dẫn 12 vị trưởng lão còn sống sót ở địa phủ trở về, đến Cao Lương Sơn. Điều đó chẳng lẽ quý phái không hay biết ư? Quách Khiêm kinh hãi kêu lên. Vô vi tiên tử đến Cao Lương Sơn, nơi đó cạm bẫy trùng trùng, hiểm nguy khôn lường. Lão hấp tấp vòng tay chào Triệu Sĩ Nguyên. Việc cấp bách như lửa cháy thế này, lão phu xin cáo từ thiếu lệnh chủ để tìm cách cứu vãn tình hình kịp thời. Triệu Sĩ Nguyên đưa tay chặn lại. Nhưng mà bố trí của quý phái tại Cao Lương Sơn có phải là để đối phó với vô vi tiên tử hay không? Quách Khiêm nổi giận. Thiếu lệnh chủ hỏi thế là có dụng ý gì? Triệu Sĩ Nguyên cao giọng. Lão tiền bối không hiểu sao. Quách Khiêm càng giận hơn. Sự hoài nghi đó là một thái độ vô lễ, thiếu lệnh chủ có biết hay không? Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh. Để xem lão tiền bối giải thích thế nào, có gì đâu mà cho là vô lễ. Vì sự lo lắng cho an nguy của vô vi tiên tử, chàng đã hơi mất bình tĩnh, quên mất hoàn cảnh hiện tại mà có thái độ khiêu khích. Quách Khiêm phẫn nộ thực sự, râu tóc dựng đứng, toàn nổi giận. Nhưng lão bỗng thở dài, dịu giọng thốt lên. Cao Lương Sơn là thánh cung của bổn phái nên được coi là trọng địa. Vì phải dồn toàn lực vào Trung Nguyên nên chỉ còn lại một số ít đệ tử để mở phòng thủ. Do đó phải đặt thêm cạm bẫy để tăng cường sự bảo vệ. Sự việc đó là lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ còn phải giải thích nữa hay sao? Lời nói của lão rất hợp lý. Triệu Sĩ Nguyên nghĩ rằng công cuộc bố phòng hẳn là do Châu lão tặc sắp đặt. Và lão làm việc đó một cách công khai, không hề giấu giếm đồng môn đệ tử. Nhưng cứ theo giọng điệu và thái độ của Quách Khiêm, chàng nhận thấy lão không phải là người thân tín đồng mưu với Châu trưởng môn. Do đó, lão rất quan tâm đến sự an nguy của vị trưởng môn tiền nhiệm. Nếu đúng như là dự đoán của chàng, thì thái độ của chàng đối với Quách Khiêm quá là rất đáng trách. Chàng vội dịu giọng cười nhẹ. Nếu thế thì tại hạ lỡ lời rồi, xin lão tiền bối cứ tự nhiên. Tại hạ chờ tin lành. Chàng không ngăn cản nữa, nhún chân tung mình lên không, nhường lối cho Quách Khiêm. Quách Khiêm cũng rời ngay vị trí, đồng thời nói với lại. Đêm sắp xuống rồi, thiếu lệnh chủ kiên nhẫn chờ đến canh hai, từ hướng tây bắc phá vòng vây thoát đi. Lúc đó sẽ có người trong bổn phái tiếp ứng. Lão đến nhanh, đi càng nhanh, thoáng chốc đã mất dạng. Triệu Sĩ Nguyên nhìn theo bóng của Quách Khiêm mơ màng. Chàng nghĩ đến Vô Vi tiên tử, Âu Dương Ngọc Kỳ. Từ khi chia tay nhau, Âu Dương Ngọc Kỳ cùng 12 vị trưởng lão ngày đêm kiêm trình, thẳng tiến Cao Lương Sơn, âm thầm như là tội phạm trốn tránh pháp luật. Cao Lương Sơn là một vùng núi rừng hiểm trở âm u, từ bao nhiêu năm qua không hề có dấu chân người lai vãng. Vô Vi phái với chủ trương ẩn giật mai danh đã chọn nơi này để tạo dựng cơ nghiệp, cách xa hẳn thế sự. Thánh cung được kiến tạo sâu trong núi rừng, còn quanh các vùng phụ cận thì có các đệ tử giải rác định cư để tự do tu luyện theo ý mình. Ngoài ra, họ còn tạo thành một lực lượng phòng vệ ở vòng ngoài, ngăn ngừa mọi sự xâm nhập. Khắp vùng Cao Lương Sơn, ngoài những đệ tử của phái Vô Vi, không còn một cư dân nào khác. Dọc đường, bọn Vô Vi tiên tử không cần phải cải trang, nhưng họ vẫn giữ gìn ý tứ, cố tránh những nơi đông người và thường men theo những con đường hoang vắng mà đi. Cuối cùng, họ cũng đến được Cao Lương Sơn bình an vô sự. Nhưng đến nơi rồi, họ không xuất đầu lộ diện. Trước hết, Âu Dương Ngọc Kỳ bảo 12 vị trưởng lão thay hình đổi dạng, tìm đến những đệ tử ở khu vực phụ cận, dò xét tình hình. Lạ lùng thay, những đệ tử đó đều đã rời bỏ nhà cửa, chẳng biết đã đi đâu. Liều lĩnh hơn, bọn trưởng lão lại tìm đến những kẻ mà họ không tin tưởng lắm. Những người này cũng đã bỏ đi. Âu Dương Ngọc Kỳ hết sức ngạc nhiên, tự hỏi không biết có biến cố gì xảy ra khiến tất cả môn đồ phái Vô Vi phải rời bỏ Cao Lương Sơn. Trước khi nàng đến đây, nàng đã quyết định chủ trương âm thầm vào thánh cung. Song tình hình thay đổi, bắt buộc nàng phải đổi cả chủ trương đó. Từ chỗ tối nàng ra chỗ sáng, thay vì đi theo những con đường bí mật, nàng lại đi đường chính, ngang nhiên tiến thẳng đến Ẩn Hiền Ba, ngọn đồi vừa rộng vừa bằng phẳng, nơi Vô Vi phái dựng thánh cung. Phần tiền đạo được giao cho bốn người có công lực tu vi kém hơn là Dương Thế Thành, Lâm Thiên Trì, Khưu Vĩnh Huy và Ngô Minh Chiết. Những người còn lại ủng hộ Âu Dương Ngọc Kỳ từ từ tiến lên. Như vậy, lần trở lại thánh cung này vẫn không mất đi oai phong của một vị trưởng môn. Rồi họ cũng đến được Ẩn Hiền Bà mà không gặp trở ngại nào. Sở dĩ họ được an toàn là vì Châu trưởng lão Đinh Ninh, họ không dám đường hoàng lên núi. Lão cho rằng họ phải âm thầm len lỏi theo những lối đi bí mật để xuất hiện bất ngờ, làm cho người của lão trở tay không kịp. Do đó lão bố trí ám khí khắp nơi, trừ con đường chính. Thành ra cạm bẫy mà Châu trưởng lão bố trí trở nên vô dụng. Đến Ẩn Hiền Bà, trung tâm căn cứ của họ vẫn không thấy một bóng người. Ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Dương Thế Thành vượt qua khoảng sân rộng trước thánh cung, đến bên cửa, cao giọng gọi. Trưởng môn đã trở về, các đệ tử hãy ra nghênh tiếp. Bên trong cung vẫn im lặng. Dương Thế Thành đợi một lúc, không nghe ai đáp lời, vội vận công ngầm giới bị, vừa tung cửa vừa nhảy vọt vào. Bên trong im lặng lạnh lẽo. Ngọn đèn treo vẫn còn đó, vẫn cháy, tỏa ánh sáng lờ mờ. Trong lư hương, một làn khói mỏng bốc lên yếu ớt. Tấm màn phủ trước thần vị vẫn y nguyên như là lúc họ vâng lệnh xuống địa phủ. Y cao giọng hỏi, các đệ tử trực điện đâu rồi? Vẫn không có tiếng trả lời. Chờ một chút, y quỳ lại trước thần vị, đoạn đứng lên, toan gọi Âu Dương Ngọc Kỳ, thì nàng cũng vừa đến nơi cùng với các trưởng lão. Dương Thế Thành thốt lên, hương khói còn, đèn còn, nghĩa là người còn, nhưng mà chẳng hiểu sao, người không ra đón tiếp trưởng môn. Không riêng gì Dương Thế Thành mà tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Nhưng trước hết, họ phải làm lễ trước linh vị tổ sư, sau đó sẽ tìm hiểu sự tình. Họ chưa kịp cúi mình quỳ lạy, bỗng có tiếng động rào rào, rồi bức màn che trước thần vị từ từ dạt sang một bên. Mọi người giật mình nhìn lên, thấy trên thần vị có một tấm biển đề ba chữ lớn, Vô Cực Phái hiện ra rõ ràng. Ai nấy đều sững sờ, chưa kịp nói gì, từ bên ngoài cửa cung đã có tiếng quát vọng vào. Kẻ nào to gan dám xâm nhập vào thánh cung của bổn phái? Tất cả cùng quay phát lại nhìn ra cửa. Đúng lúc đó, một đoàn người tiến vào, dẫn đầu là một lão nhân, nước da đen như là cột nhà cháy. Nhìn lão nhân da đen, Âu Dương Ngọc Kỳ giớn cao đôi mày hỏi: Lý trưởng lão không nhận ra bổn tọa ư? Dường như Lý trưởng lão đã biết nàng đến đây từ lâu, nên không tỏ vẻ gì là kinh ngạc. Lão ta ngẩng cao mặt, không những không làm lễ chào nàng, mà còn cất giọng khinh khỉnh: Lão phu biết chứ, ngươi là trưởng môn nhân tiền nhiệm, họ Âu Dương, tên Ngọc Kỳ. Ngươi là một trưởng môn đời mạt, đê tiện nhất, trốn tránh trách nhiệm, tìm sự an nhàn cho bản thân, bỏ mặc môn phái. Âu Dương Ngọc Kỳ giận sôi gan, nhưng cố dặn lòng, trầm giọng hỏi: Trưởng lão cũng nói được những lời đó hay sao? Lý trưởng lão cười lạnh: Phàm là những đệ tử của các đời, sống đến giờ phút này đâu cho rằng hành động của người là vô sỉ, chứ nào phải chỉ một mình lão phù. Âu Dương Ngọc Kỳ quắc mắt: Câm miệng, Lý Giảo, ngươi đừng tưởng không có hội nghị của các trưởng lão thì bổn tọa không có quyền trừng trị cái tội vô lễ của người. Lý Giảo bật cười ngạo mạn: Hội nghị trưởng lão, lão phù là đại diện của các trưởng lão đây, lão phù sắp sửa hỏi tội nghịch đồ đây. Âu Dương Ngọc Kỳ run người, nàng giơ cao tay lên định trừng trị tên đệ tử phàm thượng, dù đệ tử đó đã thuộc hàng ngũ trưởng lão. Lữ Trường Lâm thấy thế vội can ngăn: Tội phạm thượng đáng bị trừng trị, nhưng mà chưa đến mức phải xử tử. Huống chỉ thủ phạm còn đang ở tận phương nào, chúng ta nên nhẫn nhịn, đừng tạo cớ cho bọn phản nghịch vin vào. Chúng sẽ lợi dụng để gây hoang mang cho toàn phái, gây khó khăn cho công cuộc chấn chỉnh. Trưởng môn hãy nhìn kỹ. Âu Dương Ngọc Kỳ hạ tay xuống gằn giọng: Tạm tha cái tội bất kính của người, sau này sẽ tính sổ. Nàng dằn được cơn giận một cách nhanh chóng, Lý Giao hết sức là ngạc nhiên. Sự việc đó diễn ra ngoài dự tính của lão, bởi lão quyết tâm chọc cho nàng giận. Giả như nàng ra tay, lão sẽ giả chết, các đệ tử khác sẽ lấy đó làm gương, cho rằng nàng tàng nhẫn, ai ai cũng oán hận nàng rồi rời bỏ nàng. Nhân đó, họ sẽ coi nàng như là kẻ thù, và để tự vệ, họ phải liên kết lại, chống kẻ thù chung. Âu Dương Ngọc Kỳ có muốn thu phục nhân tâm, cũng không hy vọng thành công. Ngoài ra, Lý Giao còn được Châu Trường Lão giao cho một chiếc áo phòng thân, gọi là Bách Nhu Kim Sam. Với chiếc áo đó, lão có thể giả chết dễ dàng, không ai khám phá ra được mưu đồ của lão. Vô vì tiền tử Âu Dương Ngọc Kỳ không ra tay, cơ mưu của Lý Giao coi như hỏng. Nhưng lão chưa thất vọng, trái lại còn bật cười ngạo nghễ, cười để chọc giận nàng lần nữa. Lão đưa tay chỉ 12 trưởng lão sau lưng Âu Dương Ngọc Kỳ hỏi: Bọn đó là ai? Chúng không phải là người trong phái, chúng không có tư cách vào trong bổn địa của bổn phái. Âu Dương Ngọc Kỳ hừ một tiếng: Ngươi muốn biết thân phận của họ ư? Lý Giao cười mỉa: Là chủ tịch hội trưởng lão, đương nhiên lão phu phải có phận sự kiểm tra bất cứ ai xâm nhập vào nội địa. Âu Dương Ngọc Kỳ quay lại phía sau, nàng nói: Xin các vị trưởng lão hãy lộ diện. Bọn Lữ Trường Lâm làm theo, cởi bỏ những thứ ngụy trang. Lý Giao chỉ nhận ra được 11 người, còn Lữ Trường Lâm vì thuộc lớp trước cách rất là xa, nên Lý Giao không nhớ rõ. Nhận ra những người đó, bất giác Lý Giao run sợ, đôi mắt mở to nhìn họ trừng trừng, còn thân hình thì run rẩy. Mãi một lúc lâu sau, lão mới trấn tĩnh lại được, sụp mình xuống quỳ lạy, đồng thời tạ tội: Đệ tử bái kiến ân sư. Thì ra trong số đó có sư phụ của lão. Thôi Phúc hừ một tiếng, phất ống tay áo, phóng ra một đạo tự phong, nâng Lý Giao đứng lên. Thần sắc của Thôi Phúc vẫn trầm tĩnh. Lý Giao có địa vị cực cao trong vô cực phái, lão đã quỳ lạy rồi, những người đứng sau lưng lão không thể không làm theo. Đồng thời tất cả đều kinh sợ, bởi võ công của Lý Giao đã đạt đến mức huyền diệu. Thế mà lão còn phải bái phục lão nhân kia. Như thế đủ biết, tài nghệ của lão nhân cao siêu không thể nào tưởng tượng nổi. Mà chính Lý Giao cũng không ngờ, sau 20 năm xa cách, giờ đây ân sư lại tiến bộ phi thường, công lực ngày nay so với ngày xưa chẳng khác nào khác một trời một vực. Lão giới thiệu những người phía sau lưng lão cho các vị trưởng lão biết, nhưng không ai chú ý nghe lão nói. Âu Dương Ngọc Kỳ lần lượt kể tên từng vị trưởng lão cho bọn Lý Giao biết. Phần đông không biết mặt nhưng có nghe danh. Họ càng thêm kinh sợ khi biết những vị đó là các đại trưởng lão của thế hệ trước. Tự nhiên, sự kính phục tăng lên cùng với địa vị. Bọn người của Lý Giao không còn vênh váo tự đắc nữa. Trong số những đệ tử hiện diện, có người do Lữ Trường Lâm truyền dạy. Hiện tại thì lão nghiễm nhiên là sư tổ của chúng. Bây giờ Lý Giao bối rối ra mặt, lão không biết phải ăn nói như thế nào. Âu Dương Ngọc Kỳ cười lạnh nói, Lý trưởng lão nghĩ sao? Lý Giao nghiến răng, vẻ tàn khốc chợt hiện lên trong ánh mắt, lão cười nhẹ thốt lên. Xin mời các vị theo đệ tử. Nhưng lạ thay, những đệ tử cùng đến nơi với lão, chẳng một ai nhúng nhích, tránh đường. Lão giận mình hét lên, các người không tránh đường cho các vị trưởng lão đi. Một trong số các đệ tử đó cất tiếng phản kháng. Đệ tử có một nghi vấn, muốn nhờ Lý trưởng lão giải thích cho. Lý Giao nổi giận quát lên. Bây giờ là lúc nào? Ngươi muốn nói gì? Lại không để đợi đến lúc khác hay sao? Người đó rẽ đám đồng, tiến lên đối diện Lý Giao, nghiêng mình làm trọn lễ, đoạn nói tiếp. Xin trưởng lão nén cơn giận. Chỉ vì sự việc có liên quan đến giới luật của bổn môn, nên đệ tử mới mạo muội yêu cầu trưởng lão giải thích. Lời giải thích của trưởng lão có rõ ràng, thì các sư huynh đệ mới có thể theo trưởng lão được. Lý Giao cười lạnh. Ngươi định phản kháng lão phu, ngươi bất tuân giới luật. Trước hết, lão phu sẽ áp dụng môn quỷ, trừng phạt tội vi phạm quỷ luật của ngươi. Nói dứt câu, bàn tay của lão chớp lên, trường kình bay thẳng đến người đệ tử đó. Khoảng cách giữa hai bên rất gần, người đệ tử đó dĩ nhiên là công lực kém hơn, không làm sao tránh kịp, đành nhắm mắt chờ chết. Hắn nhắm mắt rất lâu mà vẫn không thấy có cảm giác gì. Hắn tưởng Lý trưởng lão cố kỵ các vị tiền bối, không dám ra tay thật nên mở mắt ra xem. Nào phải Lý trưởng lão thu hồi trường thế dung tha cho hắn đâu. Bàn tay của Lý trưởng lão đã bị Thôi Phúc nắm chặt. Lý trưởng lão mặt đỏ bừng bừng, chẳng rõ là vì thẹn, vì giận hay là bị ảnh hưởng bởi bàn tay của Thôi Phúc. Thôi Phúc không nói gì, chỉ gương mắt nhìn Lý trưởng lão trừng trừng. Lý Giao kêu lên, ân sư, tiểu tử đó phạm tội bất kính, để trừng trị hắn không thể bỏ qua được. Thôi Phúc buông tay ra, lạnh lùng thốt lên, để cho hắn nói. Lý Giao căm hận nhưng mà không dám cãi lời, cung kính gật đầu. Bẩm, ân sư nói phải. Lão cũng quắc mắt nhìn người đệ tử đó, ngầm hăm dọa hắn, liệu mà ăn nói. Để chắc chắn hơn, lão gằn giọng. Bạch Chí Trung, trước mặt sư tổ, ngươi đừng quên phép tắc của bổn môn. Bạch Chí Trung gật đầu. Bẩm, đệ tử hiểu. Đoạn hắn ngẩng đầu lên, quắc đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào mặt Lý Giao, cao giọng nói. Đệ tử biết mình phạm thượng, chiếu theo quy luật thì phải bị giam cầm trong ngục suốt đời. Sau khi đệ tử hỏi xong, trưởng lão cứ y theo quy luật mà trừng phạt. Lý Giao giận người, cố giữ bình tĩnh bảo. Biết vậy là tốt, ngươi cứ nói, muốn nói gì thì cứ nói đi. Bạch Chí Trung nghiêm giọng. Bất cứ môn phái nào, phạm là đệ tử thì phải kính trọng, tuân theo mệnh lệnh của trưởng môn. Dù là hàng trưởng lão cũng không được ngoại lệ. Lý Giao cười nhạt. Còn ai không biết điều đó, cần gì ngươi phải nhắc lại. Bạch Chí Trung tiếp. Hắn là trưởng lão cũng biết, ngoài trưởng môn ra, các đệ tử phải tuân lệnh sư trưởng. Hắn cất cao giọng hơn, nói rõ ràng. Hiện tại, trưởng môn vắng mặt, đệ tử phải tuân lệnh ai đây? Lý Giao tức giận, giương đôi mày quát lên. Lão phu vâng lệnh, bắt Âu Dương Ngọc Kỳ hỏi tội. Phàm những ai được lưu lại đây, theo lệnh của trưởng môn, để mà giúp lão phu thi hành nhiệm vụ đó, đều phải tuân theo lão phu. Bạch Chí Trung thản nhiên hỏi tiếp. Trưởng môn tiền nhiệm đã phạm tội gì, đến nỗi phải thoái vị nhường ngôi? Điều đó, đệ tử không đủ tư cách hỏi đến. Chỉ muốn biết trường hợp của một môn đồ phạm thượng đối với các vị sư tổ mà thôi. Lý Giao biến sắc, nói nhảm, ai bảo người không biết giữ mồm miệng mà phải chuốc họa vào thân. Lão muốn lấp la lấp liếm rõ ràng những gì Bạch Chí Trung sắp nói. Bạch Chí Trung chớp mắt nói tiếp, các vị... Bỗng hắn ngã nhào, hắn đã bị ám toán, kẻ nào đó muốn giết hắn để bịt miệng. Người đó nếu không phải là Lý Giao thì còn ai vào đây nữa? Lữ Trường Lâm cấp tốc phi thân lướt đến, một bàn tay đặt lên huyệt hậu tâm của Bạch Chí Trung, truyền công lực sang để bảo vệ tâm mạch. Những vị trưởng lão kia chia nhau chấn giữ khắp các góc đại điện, trừ Thôi Phúc vẫn còn đứng cạnh Lý Giao. Âu Dương Ngọc Kỳ cũng bước đến bên cạnh Bạch Chí Trung, lấy một viên đại thành kim đan nhét vào miệng của hắn. Đại thành kim đan là thánh dược, lại nhờ công lực của Lữ Trường Lâm, Bạch Chí Trung dần dần tỉnh lại. Hắn bất chấp an nguy của bản thân, vừa tỉnh lại đã cất giọng yếu ớt thốt với Âu Dương Ngọc Kỳ. Bên trong nguy hiểm lắm, các vị đừng vào. Lữ Trường Lâm khoát tay, ta biết rồi, ngươi đừng nói gì thêm cho mệt, hãy đổ tức đi. Lão điểm vào một hiệu đạo cho hắn bất động, đặt hắn nằm êm trên nền, rồi đứng lên, quắc mắt nhìn ra bốn phía. Những người của Lý Giao bị thần quan của lão quét qua, đầu run rẩy, mặt mày tái mét. Lữ Trường Lâm thu hồi ánh mắt, hướng về Thôi Phúc hất hàm. Thôi Phúc vội vàng chộp lấy mạnh môn của Lý Giao, đồng thời điểm luôn mấy huyệt trên mình lão. Lý Giao vốn có đề phòng, nhưng không phản ứng kịp trước thủ pháp quá nhanh của vị ân sư, đành phải chịu thúc thủ. Thôi Phúc nhấc bổng hắn lên, ném xuống chân Âu Dương Ngọc Kỳ, đoàn bước theo, nghiêng mình thốt lên. Đệ tử hổ thẹn, vì đã giáo huấn môn đồ không nghiêm, nên nghiệp chướng mới đắc tội với trưởng môn. Mong trưởng môn lượng thứ cho. Dù thuộc hạng trưởng lão, nhưng đối với trưởng môn, Thôi Phúc vẫn xưng là đệ tử như mọi người. Bởi quy luật của môn phái bắt buộc phải như vậy. Âu Dương Ngọc Kỳ mỉm cười, nghiêng mình đáp lễ, đoạn nói. Thôi tổ sư nói quá lời rồi. Tại bổn tọa lãnh đạo không sáng suốt, nên là trong phái mới phát sinh nhiều chuyện phản nghịch. Lỗi tại bổn tọa, tổ sư không có tội tình gì. Nàng phất ống tay áo, giải khai các huyệt đạo cho Lý Giao. Lữ Trường Lâm kêu lên, trưởng môn. Âu Dương Ngọc Kỳ thở dài, bổn tọa thiếu đức, biến cố xảy ra, các vị trưởng lão và sư huynh đệ không suy xét kỹ càng, thành ra mắc mưu châu trưởng lão, chứ thực sự họ nào có tội tình gì. Bổn tọa không muốn truy cứu bất cứ ai, chỉ mong những người lầm lạc từ nay hãy quay đầu hối lỗi là đủ. Lữ Trường Lâm và Thôi Phúc cùng gật đầu. Trưởng môn giàu lòng nhân đức như vậy, thật xứng đáng là người lãnh đạo bổn phái. Lý Giao thoát chết, cảm khái vô cùng. Nhớ lại những hành động vừa qua, lão hổ thẹn, lương trì trỗi dậy, bất giác lão bật khóc. Âu Dương Ngọc Kỳ an ủi, trưởng lão không nên quá bị lụy. Trong tương lai còn nhiều cơ hội cho trưởng lão chuộc lại lỗi lầm. Hãy đứng lên đi, nếu mà thật sự hối cải thì nên bình tĩnh cùng bổn tọa bàn luận đại sự. Lý Giao đứng lên cúi đầu tạ tội. Trong phút giây ngu muội, đệ tử đã hành động phản nghịch, thành ra đắc tội với trưởng môn. Từ nay đệ tử nguyện làm bất cứ việc gì do trưởng môn giao phó, dù phải chết cũng vui lòng để chuộc lại phần nào tội lỗi đã gây ra. Lão lại sụp lạy. Âu Dương Ngọc Kỳ phất tay áo, đầy kinh phong nâng Lý Giao đứng lên, đoàn mỉm cười thốt. Phàm là đệ tử trong bồn phái, từ nhiều thế hệ qua không hề tiếp xúc với thế nhân, do đó kinh nghiệm về lẽ đời rất kém, tự nhiên dễ bị lừa gạt. Cho nên bổn tòa quyết định không truy cứu bất cứ ai có nhúng tay vào biến cố trước đây, trừ kẻ chủ mưu. Nàng nhìn Lý Giao nói tiếp, Lý trưởng lão là một trong 5 vị trưởng lão biết rõ sự tình hơn mọi người. Vậy trưởng lão hãy tường thuật lại những diễn biến quanh biến cố cho tất cả đệ tử cùng nghe. Trưởng lão thuật lại thì hẳn là vô tư rồi, các đệ tử sẽ không dị nghị. Lý Giao gật đầu, xin tuân lệnh trưởng môn. Lão bắt đầu kể. Châu trưởng môn thoạt đầu đã lôi kéo các vị trưởng lão có thế lực lớn trong phái, bức bách Âu Dương Ngọc Kỳ xuống địa phủ dò thám. Do đó, lão giả mạo văn thư cho rằng Âu Dương Ngọc Kỳ đã nhường ngôi cho lão. Tiếp nhận quyền trưởng môn rồi, Châu trưởng lão mới bày mưu tính kế, phòng ngừa hậu quả nếu Âu Dương Ngọc Kỳ thoát hiểm trở về. Lão bịa ra một tội danh, kết án Âu Dương Ngọc Kỳ phản bội môn quy, liên kết với người ngoài, tiết lộ bí mật của bổn phái. Và chính Âu Dương Ngọc Kỳ can tâm tình nguyện xuống địa phủ. Vì sợ một ngày nào đó, những điều xấu xa bị phanh phui, sẽ mang nhục với toàn phái. Nàng hối hận nên chịu mai danh ẩn tích suốt đời. Tội danh đó, Châu trưởng lão thông báo cho tất cả các trưởng lão, yêu cầu cộng đồng công nhận. Rồi lão mới tuyên bố ra trong toàn phái, cho tất cả các đệ tử đều hay, để mỗi người có ấn tượng không tốt đối với nàng. Với thành kiến đó, không còn ai giữ lòng trung thành với nàng nữa, và mọi hoài niệm về nàng tan biến, mất đi trong lòng mọi người. Sau đó, Châu trưởng môn mới đổi tên phái thành Vô Cực, điều động tất cả cao thủ vào Trung Nguyên, tạo dựng một thế lực vững vàng trong võ lâm. Âu Dương Ngọc Kỳ cười khổ. Như vậy, nếu bổn tọa không nhờ các vị trưởng lão tổ sư, thì không mong gì chấn chỉnh được môn hộ, bởi toàn thể đệ tử đều oán ghét bổn tọa, chẳng một ai tuân theo mệnh lệnh. Lý Giao gật đầu. Đúng vậy, nếu không có các vị tổ sư, thì trưởng môn không hy vọng xóa tan được thành kiến trong lòng các đệ tử. Có các vị tổ sư, những đệ tử tại đây sẽ được khơi gợi tình nghĩa thầy trò. Tất cả sẽ theo về với trưởng môn. Chứ nếu không, khi trưởng môn và trưởng lão viện, họ sẽ xem thường trưởng môn như là kẻ thù và chắc chắn trưởng môn sẽ bị họ hại. Âu Dương Ngọc Kỳ trố mắt. Tại sao phải đợi bổn tọa vào trưởng lão viện? Lý Giao đáp, bên dưới trưởng lão viện có chôn hàng vạn cân hỏa pháo, dù trưởng môn có tài năng quán thế cũng không thoát chết với hỏa pháo được. Tuy biết là trước đây có cả mấy trùng trùng, Âu Dương Ngọc Kỳ vẫn lạnh mình. Nàng hỏi, chôn hỏa pháo để đối phó với bổn tọa, Châu trưởng lão làm sao biết trước là bổn tọa sẽ thoát nạn trở về? Lý Giao thốt lên, Châu trưởng lão từng nói, từ ngày lập phái đến nay, chỉ có duy nhất trưởng môn là người có tài trí đáng sợ. Trưởng môn thừa sức thoát hiểm, dù trong địa phủ có những nguy hiểm nào. Lữ Trường Lâm hừ một tiếng. Châu Thiên Nhậm, thật là có tâm cơ thâm trầm đáng sợ. Lý Giao gật đầu. Đệ tử chưa thấy ai hơn được Châu trưởng lão. Âu Dương Ngọc Kỳ thở dài. Bởi lão có tài nên sinh ra tự phụ, không can tâm khuất phục, nuôi mộng chiếm ngôi vị trưởng môn. Lão oán hận bổn tọa cũng là hợp tình, tuy không thuận lý. Bỗng nàng hỏi, nếu bổn tọa không vào trưởng lão viện, Châu trưởng lão còn có những âm mưu gì khác không? Lý Giao đáp, Châu trưởng lão phân phó đệ tử kích động trưởng môn. Nếu trưởng môn ra tay sát hại một người, thì tất cả bọn thủ vệ thánh cung sẽ phẫn uất, đồng tâm hiệp lực diệt trừ trưởng môn. Chẳng hạn như là việc đệ tử vừa khiêu khích trưởng môn cũng là do cơ mưu của Châu trưởng lão. Âu Dương Ngọc Kỳ mỉm cười. Lý trưởng lão không thấy chết như vậy là oan uổng hay sao? Lý Giao hơi thẹn. Đệ tử có chết thật đâu. Bất quá chỉ giả vờ để đánh lừa trưởng môn. Đệ tử không lo ngại cho tính mạng. Âu Dương Ngọc Kỳ kinh ngạc. Trưởng lão có năng lực kháng cự được một chiêu của bổn tọa hay sao? Lý Giao ấp úng, đệ tử có mặc chiếc áo bách nhu kim sam trên mình. Âu Dương Ngọc Kỳ thoáng kinh ngạc, nhưng mà lấy lại bình tĩnh ngay, mỉm cười hỏi luôn. Thế ra trường lực của Thôi Tổ Sư vừa rồi, không gây ảnh hưởng gì đến Lý trưởng lão hay sao? Lý Giao vừa thẹn vừa sợ, đệ tử có ý cầu toàn, thành ra đắc tội, lừa dối ân sư, xin... Âu Dương Ngọc Kỳ chặn lại. Bổn tạ giải huyệt cho trưởng lão cũng vô ích. Lý Giao càng thêm bối rối. Trưởng môn giải huyệt chứng tỏ sự nhân từ. Đệ tử xin ghi gác tấm lòng khoan dung của trưởng môn, nguyện từ nay trở lại con đường chính. Lữ Trường Lâm vuốt râu cười hì hì nói, Lão Phu hy vọng ngươi giữ được lời. Lý Giao lộ vẻ cương quyết, đệ tử đâu dám gian dối lần thứ hai. Lão nói tiếp không cần ai hỏi, trong thánh cung trừ đệ tử và bọn này còn có hai vị trưởng lão nữa là họ Từ và họ Trung, cùng với 16 đệ tử. Trưởng môn định xử trí họ như thế nào, xin cho đệ tử biết. Âu Dương Ngọc Kỳ cau mày, họ nghe tin này không chạy trốn hay sao? Lý Giao lắc đầu, mỗi vị có một trách vụ riêng biệt. Trước khi đệ tử phát ám hiệu, họ sẽ không rời khỏi vị trí. Nhất định là họ chưa hay biết gì đâu. Âu Dương Ngọc Kỳ lại hỏi, trách vụ của họ là gì? Lý Giao giải thích, mỗi vị trưởng lão chỉ huy 8 đệ tử. Phần từ trưởng lão thì chấn giữ tại trưởng lão viện, giám sát hệ thống hỏa pháo. Trung trưởng lão chỉ huy 8 đệ tử, giám sát các cơ quan mai phục, bố trí ám khí trên con đường bí mật. Cũng may trưởng môn đi theo con đường chính mà vào, chứ nếu không mà theo con đường bí mật thì hậu quả thật là khôn lường. Âu Dương Ngọc Kỳ suy nghĩ một chút rồi hỏi, còn Ngô Sư Thúc, Huỳnh Sư Thúc và Tố Dung Sư Muội, những người đó hiện đang ở đâu? Lý Giao đáp, cả ba người cùng 12 vị trưởng lão không đồng tình với Châu trưởng lão đều bị giam giữ trong trưởng lão viện. Âu Dương Ngọc Kỳ đứng lên cao giọng thốt, họ là những người vô tội, vì bổn tọa mà họ phải chịu khổ, bổn tọa phải giải cứu họ. Nàng bước đi ngay. Lý Giao lo sợ vội bước tới ngăn chặn, không được đâu trưởng môn, Từ trưởng lão là người bất mãn với trưởng môn hơn bất cứ ai khác, lão ta hận trưởng môn đến tận xương tủy. Trưởng môn đừng mạo hiểm, hãy để cho đệ tử lừa lão ra ngoài, tìm cách chế ngự lão trước, rồi hắn vào viện sau. Âu Dương Ngọc Kỳ cười nhạt, bổn tọa đã có chủ trương thỏa đáng, trưởng lão không phải lo ngại. Lữ Trường Lâm cũng khuyên can, trưởng môn dù có tài, nhưng hãy nghĩ đến tính mạng của những người đang bị giam giữ trong đó. Một mình thoát hiểm mà bao nhiêu người phải chết oan, thì muốn cứu họ lại thành ra hại họ. Âu Dương Ngọc Kỳ mỉm cười, lão sư tổ yên tâm, sẽ không có việc gì đáng ngại cho họ đâu. Nàng đi luôn, buộc mọi người phải theo nàng để kịp thời tiếp ứng.